Hoàng tử yêu nghiệt, chương 646, 646, đời này là Anna ta có lỗi với các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Anna không nói gì nữa, từng bước đi về phía tường thành Terrain con dốc cao cách đây không xa, hàng trăm chiếc khinh khí cầu đã được sửa chữa xong và đang chuẩn bị những khâu cuối cùng. Advertisement, đa tướng quân, người khoa nhĩ mạn bắt đầu tấn công rồi, bọn họ còn dùng rất nhiều vũ khí công thành, bây giờ chính là lúc để oanh tạc. Được truyền lệnh xuống, hai đội chia ra tấn công, nhất định phải tấn công trong một lần, phá hủy toàn bộ vũ khí công thành của kẻ địch, thuốc nổ chúng ta mang theo có hạn, không được để mất. Chỉ phá hủy toàn bộ vũ khí công thành của bọn họ thì chúng ta mới có thể chống đỡ đến khi quân tiếp viện đến lúc đó thì dạy dỗ bọn họ sau. Vâng thưa tướng quân, toàn thể khinh khí cầu theo kế hoạch xuất phát. Gần 400 khinh khí cầu bắt đầu cất cánh lên trời một cách chậm rãi, bay về phía đang giao chiến, Đa Đoạt cũng dẫn Khắc Đa và Diệp Luật Khâm theo, trèo lên tinh thần số 1, chiếc tinh thần số 1 khác cũng đi theo sát Đa Đoạt để đề phòng có biến cố xảy ra. Anna lúc này không hề quan tâm đến sự ngăn cản của mọi người, leo lên đến đỉnh thành, đứng từ tường thành có thể nhìn khắp nơi, hai phe địch ta đang giao chiến, những kẻ địch đông như kiến, nhiều đếm không xuể, thỉnh thoảng còn thấy cung tên bay qua. Bảo vệ nữ vương bệ hạ. Hàng chục binh sĩ vây chặt Anna, không ít binh sĩ của tộc La Sát cũng nhìn thấy nữ vương xuất hiện. Các anh em, nữ vương đang theo dõi chúng ta từ cổng lầu, liều mạng với bọn họ. Bảo vệ nữ vương, nước La Sát vạn tuế, nước La Sát vạn tuế. Lúc này mọi người đều nhận ra thắng thua trận đấu đã không còn nhiều ý nghĩa nữa, nhưng chiến sĩ thật sự lại có tư cách lựa chọn cách chết. Trên tường thành, phía trên mỗi bậc thang trời có đám đông chen chúc nhau, có người khoa nhĩ mạn, cũng có người La Sát, thi thể liên tục rơi xuống, thậm chí độ cao của bậc thang trời còn được nâng lên đến mép tường thành, lúc này không có bất kỳ ai có thể chọn rút lui. Anna thấy các chiến sĩ của mình liều mạng chiến đấu cũng cảm thấy đau lòng, đời này là Anna ta có lỗi với các ngươi. Nữ vương bệ hạ, mau nhìn, bên kia, đó chẳng phải là khinh khí cầu của người Hoa Hạ sao? Chỉ thấy khinh khí cầu dày đặc chia thành hai nhóm đang lao về phía mình, Anna ngờ vực nhìn bầu trời không có phản ứng gì. Lúc này người khoa nhĩ mạn cũng đã phát hiện ra khinh khí cầu. Đó là thứ gì vậy? Là của người La Sát sao? Ngài mã Óc Sâm ở một bên lại bắt đầu run rẩy. Cách chương,